Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, ta không phải người tùy tiện a. Tử vong chi đạo đáng sợ ở chỗ nó có thể làm cho mặt người sắp tử vong cảm giác. Thậm chí là có thể làm cho bất luận cái gì sinh linh trực tiếp tử vong. Dương Vũ ngưng tụ thành tử vong đạo hoa, dù là còn chưa mở hoa. Thế nhưng là cái này tử vong ý chí đã là đủ để ảnh hưởng vương giả tinh thần ý chí. Dương Vũ sở dĩ có thể ngưng tụ thành tử vong đạo hoa, chính là bởi vì tử vong mân côi tử vong ý chí bị hắn hấp thu về sau mới chính thức thành hình. Ý thức mạnh ngay cả hắn đều khó mà tùy tiện khống chế được nổi. Dương Vũ bị phệ nhục ma điểu vương tập tổn thương về sau, cơ hồ cảm thấy mình phải chết. Kia tử vong ý thức lộ ra càng đột hiện, càng là tiếp cận tử vong, ý thức sẽ mạnh hơn. Đây chính là tử vong chi đạo. Phệ nhục ma điểu lao xuống, lập tức nhận lấy cái này một cỗ tử vong chi đạo ảnh hưởng, để nó cảm thấy kinh khủng kinh hoàng. Nó còn có thể duy trì vẻ thanh tỉnh muốn rút đi. Thế nhưng là Dương Vũ làm sao lại buông tha cơ hội như vậy đâu. Dương Vũ có tơ vàng tầm giáp phòng bị, dù là bị trọng thương, nhưng đều không đọc diễn văn mệnh. Dựa vào kia một cỗ tử vong ý thức chi lực, bạo phát ra cường đại nhất tử vong công kích, lưỡng nhận tam long thương thẳng đâm mà lên. Chỗ sức mạnh bùng lên tuyệt đối là trước mắt hắn mới thôi mạnh nhất một kích. Chỉ gặp đạo này huyền tinh khí tựa như trụ trời, kia sắc bén chi gai nhọn phá phệ nhục ma điểu thô dày da thịt, nhất cử đưa nó dưới bụng đâm ra rơi máu tươi, khiến cho nó đau đớn cuồng khiếu. Ô ô, phệ nhục ma điểu không hổ là yêu vương, nó cho dù là bị Dương Vũ thiệt hại nặng như vậy, cũng có thể lại một lần nữa dương cánh bay cao, cướp đến giữa không trung phía trên. Thế mà không dám có nửa điểm dừng lại dũng khí, trực tiếp từ nơi này lao vùn vụt rời đi. Cái này phệ nhục ma điểu vương sinh mệnh lực xác thực đủ ương ngạnh. Nếu như không phải là bởi vì nó e ngại Dương Vũ tử vong chi đạo, nó tất nhiên muốn đem Dương Vũ cầm phệ rơi cũng không có vấn đề gì. Cách đó không xa cũng không hề rời đi Lâm Tê Tê nhìn xem một màn này đều kinh ngạc. Nàng đến từ Hoàng gia học viện, được chứng kiến không ít cùng tuổi thiên tài. Thế nhưng là giống Dương Vũ mãnh liệt như vậy thiếu niên thiên tài nàng tuyệt đối là lần đầu thấy. Nàng trong lòng thầm nghĩ, hẳn là hắn là đến từ Trấn Quốc thế lực kia một chút thiên kiêu. Tại thế giới phàm tục bên trong, nàng tuyệt đối không tin sẽ có lợi hại như vậy tồn tại. Vừa mời hắn chỗ đánh lui nhưng là chân chính yêu vương. Dù là bỏ ra cái giá không nhỏ, thế nhưng không phải ai đều có thể làm được. Không tốt, Lâm Tê Tê nhìn xem đã muốn lâm vào trong đầm lầy Dương Vũ, lấy lại tinh thần kinh hô một tiếng, liền nhanh chóng hướng phía Dương Vũ lướt tới. Vừa mới Dương Vũ bị trọng thương, lại toàn lực địa đánh ra một kích, mặc kệ là trên tinh thần vẫn là trên lực lượng, đều tiến vào trống rỗng trạng thái, đâu còn có thể duy trì lấy long quy trấn thủy thung năng lực. Thân hình hướng trong đầm lầy hãm xuống dưới, nếu là không kịp cứu giúp, không bị đầm lầy cho nín chết, cũng phải bị phía dưới chiều thứ ngạc cho ăn tươi nuốt sống. Lâm Tê Tê có lam tinh dày có thể không lâm vào đầm lầy bên trong. Nàng nhanh chóng lướt qua đi, tại Dương Vũ hoàn toàn rơi vào đi thời điểm, một tay lấy hắn cho lôi kéo ở. Thế nhưng là đầm lầy dính tính quá lớn, nàng không có thể lập tức đem hắn kéo. Nàng do dự một chút, hai tay xuyên qua Dương Vũ hạ sườn, chĩu nặng vị trí dựa vào Dương Vũ phía sau lưng. Hai tay dùng sức đem Dương Vũ bế lên, Dương Vũ ở vào hư không trạng thái. Tinh thần lực cũng cực kỳ địa hoảng hốt, tử vong của hắn đạo hoa lại muốn bắt đầu phản phệ thần đình nụ hoa. Căn bản không có thời gian đi hưởng thụ Lâm Tê Tê ôn hương Nguyễn Ngọc ôm ấp. Hắn sở dĩ không chế không nổi tử vong ý thức toàn diện bộc phát, vẫn là ở chỗ cảnh giới của hắn quá yếu. Thần đình lực lượng còn chưa đủ mạnh, không có thể đưa nó toàn diện ngăn chặn. Dưới mắt hai đạo hoa tranh chấp, lại tạo thành trước đó thừa nhận qua một lần tẩu hỏa nhập ma mạo hiểm. May mắn lần này Dương Vũ không giống như trên một lần. Trong cơ thể hắn nhiều ít huyệt khiếu bị đả thông, lại có 6 đầu kỳ kinh quán thông toàn thân. Toàn thân lực lượng điều động muốn dễ dàng hơn nhiều. Đồng thời thần đình nụ hoa tại lần thứ 2 cực hạn rèn luyện ở bên trong lấy được không ít tăng lên, cho nên hắn lần này có thể rất nhanh mà sắp chết vong đạo hoa một lần nữa áp chế, khiến cho nó bình tĩnh trở lại. Đương Dương Vũ hồi phục thanh minh lúc, mới cảm giác được mình bị mềm nhũn đồ vật cho đè xuống. Hết sức dễ chịu thoải mái, hắn có chút mở to mắt, liền biết tình huống như thế nào. Hắn bản năng muốn tránh thoát Lâm Tê Tê ôm ấp. Lâm Tê Tê ôn nhu nói, ngươi đừng lộn xộn, thương thế của ngươi rất nặng. Dương Vũ nghe được Lâm Tê Tê như thế một tiếng, liền yên tâm thoải mái tiếp tục theo tại trong ngực của nàng. Hưởng thụ lấy cái này khó được cảm giác tuyệt vời. Trong lòng của hắn thầm nói, cảm giác này so với bị Lam Hinh tỷ ôm còn muốn dễ chịu a. Dương Vũ cũng không có bởi vì hưởng thụ tại nữ nhân trong lồng ngực mà không làm rõ ràng được tình trạng, bọn hắn vẫn ở vào đầm lầy bên trong, lúc nào cũng có thể có chiều thứ ngạc lại xuất hiện. Hắn nhất định phải mau chóng khôi phục thương thế. Dương Vũ liên tục địa hai lần cực hạn rèn luyện võ thể càng phát ra địa hoàn thiện. Thể nội đại chu thiên vận hành phía dưới, hột đào đan điền ngàn lỗ phun ra còn dư lại lực lượng, đủ để cho hắn nhanh chóng khôi phục thương thế. Lâm Tê Tê ôm Dương Vũ đến một chỗ quỷ hình dưới cây, tạm thời không dám tùy ý địa đi loạn, nàng lá gan lại nhỏ, chỉ hy vọng Dương Vũ có thể nhanh lên tốt. Nàng đem Dương Vũ đặt ở không có đầm lầy vị trí, sau đó lấy ra một viên chữa thương đan cho Dương Vũ cho ăn dưới. Đồng thời nói, ngươi nhanh khôi phục lại, bằng không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Dương Vũ nuốt chữa thương đan về sau, khôi phục được càng thêm nhanh. Một hồi lâu về sau, trên thân đã không có nửa điểm đau xót, chỉ là trong đan điền lộ ra suy yếu, cần một chút thời gian mới có thể triệt để bổ sung được. Lâm Tê Tê dựa vào Dương Vũ, thân thể tại co quắp, nước mắt đáng thương chảy xuống, hiển nhiên nội tâm tiếp nhận lớn lao hoảng sợ cùng ủy khuất. Ngũ hoàng tử, đại sư huynh các ngươi đều ở đâu a? Ta sợ cả đời này rốt cuộc gặp không đến các ngươi. Lâm Tê Tê khóc lẩm bẩm. Lâm Tê Tê cũng không có ý thức được lúc này nàng thần đình bị hồn lực quấy nhiễu, khiến nàng sinh ra huyễn cảnh. Nàng đem Dương Vũ nhìn thành trong nội tâm nàng thầm mến ngũ hoàng tử, mà vị này ngũ hoàng tử thì hướng về nàng thổ lộ. Dừng dừng đừng khóc, ta ngay tại bên cạnh ngươi bảo hộ lấy ngươi, ta yêu ngươi. Ngũ hoàng tử, ngươi không có gạt ta sao? Ngươi không phải có người thích sao? Ta lừa ngươi làm gì? Bản thân lần thứ nhất gặp ngươi về sau, ta liền bị ngươi thật sâu mê hoặc. Hiện tại ta có thể hôn một chút ngươi sao? Ta cũng thích ngươi ngũ hoàng tử. Ngươi hảo hảo đối ta đi. Ngoặc kép, Lâm Tê Tê trở nên ý loạn không chịu nổi, ôm lấy Dương Vũ quấy, khiến cho đến Dương Vũ huyết khí phương cương thân thể đều nhanh nếu không gánh được. Cái này không phải là huyễn cảnh đi. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói một tiếng, đồng thời điều động lấy thần đình nụ hoa lực lượng biết rõ ràng chính mình có phải hay không lại tào ngộ huyễn cảnh. Lần này thần đình bên trong không có bất kỳ cái gì dị dạng, rất là bình thường, chứng minh hắn không có nhận hồn lực tập xâm. Như vậy trước mắt đây hết thảy đều là thật. Sờ ta, Lâm Tê Tê kiều mặt hiện lên say đỏ chi sắc, nắm lấy Dương Vũ tay liền hướng nàng cao ngất vị trí nhấn tới. Cái này Dương Vũ máu mũi nhịn không được chảy ra. Đừng như vậy, ta không phải người tùy tiện a. Dương Vũ ở trong lòng điên cuồng gào thét nói. Dương Vũ đều nhanh phải có một loại khống chế không nổi cảm giác. Hô hấp trở nên vô cùng gấp rút, muốn đem Lâm Tê Tê cho tại chỗ chính pháp xúc động. Ngũ hoàng tử ngươi thật tốt. Lâm Tê Tê vô cùng đầy đất nói. Dương Vũ nghe được câu này về sau, cả người tựa như là bị rót một gáo nước lạnh, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Là nàng trúng huyễn cảnh. Dương Vũ không chút do dự tại Lâm Tê Tê phần gáy chỗ vỗ một cái. Coi nàng là trận đánh ngất xỉu. Dương Vũ hít sâu một hơi áp chế thể nội lửa, làm mình tỉnh táo lại, đồng thời dẫn động thần đình nụ hoa ở trong tinh thần lực. Bắt đầu cảm ứng tình huống chung quanh, rất nhanh hắn bị đồng dạng lực lượng chống lại, tinh thần lực của hắn giống như là bị cái gì ngăn cách. Không cách nào tiến thêm một bước, hơn nữa còn có lực lượng cường đại hơn hướng về hắn thần đình kích thích tới. Cỗ lực lượng này rõ ràng muốn so trước đó xúc hồn đằng chi lực mạnh hơn. Hẳn là xúc hồn đằng vương. Dương Vũ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng lẩm bẩm. Hắn đem tinh thần lực của mình thu liễm trở về. Tinh thần lực của hắn còn không có nắm giữ tự nhiên. Tiến hành phòng ngự không có vấn đề. Muốn tiến hành công kích còn cần đối tinh thần lực hiểu thêm một bậc thành thạo về sau mới được. Lúc này, hắn muốn làm chính là đi đem xúc hồn đằng vương thu lấy. Kia hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Hắn đem Lâm Tê Tê để ở một bên, liền độn lấy vừa rồi sở cảm ứng đến vị trí lướt tới. Khi hắn nhích tới gần về sau, liền có từng đạo đằng thảo từ bốn phương tám hướng đối hắn hai chân trói buộc đi qua. Đây cũng không phải là cái gì huyễn cảnh, mà là chân chính đằng thảo. Những này đằng thảo xuất quỷ nhập thần, Dương Vũ xử trí không kịp đề phòng liền bị bọn chúng trói buộc lại hai chân. Đồng thời còn hướng lấy thân thể của hắn trói buộc đi lên. Dương Vũ ngay đầu tiên làm ra đáp lại, đao sắt liên tục điên cuồng chém. Thế nhưng là hắn thế mà không có cách nào đem cái này đằng thảo cho hoàn toàn chặt đứt. Hắn thất thanh nói, như thế cứng cỏi. Mắt thấy hắn liền bị những này đằng thảo hoàn toàn trói buộc chặt thời điểm, hắn không thể không vận dụng lưỡng nhận tam long thương, bách ra sắc bén huyền khí, mới đưa cái này đằng thảo cho làm gãy. Dù sao lưỡng nhận tam long thương là vương binh, muốn so chi đao sắt càng thêm sắc bén. Dương Vũ liên tục huy động lưỡng nhận tam long thương, đem rất nhiều lan tràn tới đằng thảo đều chặt đứt. Thần trí của hắn mở ra lớn nhất, cảm ứng đến xúc hồn đằng vương hạ lạc. Rất nhanh, hắn liền tìm được xúc hồn đằng vương phương vị, nhanh chóng vọt tới. Cùng lúc đó, hắn liền cảm ứng được mãnh liệt hồn lực xung kích. Cỗ lực lượng này kém một chút để hắn thần đình nụ hoa đều không chịu nổi. Cái này nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ liền bị lực lượng này cho quấy nhiễu. Lâm vào huyễn cảnh bên trong bị dày vò mà chết. Càng ngày càng nhiều đằng thảo càng không ngừng lao ra. Chập chờn đằng thảo biến thành rất nhiều lưỡi dao đối Dương Vũ tiến hành công kích cường đại nhất. Đáng tiếc lực lượng của bọn chúng có hạn, tại Dương Vũ trước mặt đều không chịu nổi một kích. Đường những này đằng thảo đều bị hết thảy đánh gãy thời điểm, Dương Vũ rốt cục gặp được xúc hồn đằng vương. Nó cắm rễ tại đầm lầy phía dưới, dây leo thân muốn so trước đó nó lấy được xúc hồn đằng mạnh hơn. Hơn nữa còn tản ra một cỗ tinh mang, rạng rỡ sáng loáng hết sức mê người. Rốt cuộc tìm được ngươi. Dương Vũ bảo vệ chặt lấy tâm thần vui vẻ nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.